Cửu vực kiếm đế, chương 483, ăn cướp trắng trợn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Nhìn xem thủy kính vỡ vụn. Cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão đột nhiên trừng to mắt, trên mặt hiển lộ ra mấy phần chấn kinh. Thế mà liền ngay cả ta đều suy tính không ra lúc ấy tình huống. Cái này một cỗ lực lượng, nhưng ngay cả bình thường long tộc võ kỹ, trong đó đủ loại, lại là để cho ta cảm thấy viễn cổ khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão. Ánh mắt thiểm thước, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này thứ gì. Đột nhiên đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này long tộc võ kỹ là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là như thế này. Cái này long tộc võ kỹ là ta đã từng đạt được kỳ ngộ. Từ đó một quả ngọc phù bên trong bạo phát đi ra lực lượng. Sở Phong Miên vừa nói, một bên lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho nhiệm vụ điện trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền là cái này một cỗ lực lượng, đánh lui ma môn ma đầu, nhưng là vẫn không có thể cứu Lôi Tiệt sư huynh. Mở miệng thời khắc, Sở Phong Miên ngữ khí chính là giả vờ vô cùng bi thương. Bực này nho nhỏ diễn kỹ, đối Sở Phong Miên tới nói tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diễn thiên y vô phùng, làm cho người căn bản là không có cách xem thấu Sở Phong Miên lời nói bên trong sơ hở. Đây là hộ thân ngọc phù, trong đó lực lượng ngược lại là xác thực cùng thủy kính bên trong xuất hiện lực lượng như đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão. Đánh giá một chút trong tay hộ thân ngọc phù, liền đem Sở Phong Miên lời nói tin 7-8 phần. Cái này một cỗ long tộc võ kỹ, hiển nhiên không thể nào là Sở Phong Miên một đoàn người ai có thể đánh ra đến. Với lại khí tức kia, cổ lão vô cùng, thậm chí là tới từ viễn cổ thời đại long tộc võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng chỉ có loại này đã từng viễn cổ thời đại long tộc cường giả luyện hóa hộ thân ngọc phù, mới có loại lực lượng này. Đây là xa cổ long tộc luyện chế hộ thân ngọc phù. Ngươi hẳn là phát động trong đó lực lượng, mới khiến cho cái này một cỗ lực lượng bạo phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão. Đánh giá hai mắt, liền đem cái kia ngọc phù ném cho Sở Phong Miên. Cái này bên trong đã không có bao nhiêu lực lượng. Đáng tiếc loại bảo vật này lại là dùng tới đối phó một chút tiểu tiểu ma đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên với chít xích mở miệng nói. Lôi Tiệt sự tình, cứ như vậy đi qua. Được rồi, các ngươi tướng nhiệm vụ kia chỗ muốn cái gì? Giao ra a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng. Sở Phong Miên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tướng một viên không giới đẩy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này không giới bên trong, chính là thịnh phóng lấy tế đàn kia mảnh vỡ. Nhiệm vụ điện trưởng lão tiếp nhận cái này không giới, mở ra xem, không khỏi hai mắt tỏa sáng đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Chính là cái kia ma môn tế đàn mảnh vỡ. Các ngươi quả nhiên phá hủy trong đó một chỗ tế đàn. Bất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão vươn tay, hướng về kia không giới bên trong, tựa hồ là đang tìm kiếm cái này thứ gì. Sau đó trên mặt hắn vui mừng, chính là biến mất rất nhiều. Cái này tế đàn, thật là bị phá hủy. Nhưng là ba người các ngươi nhưng biết, cái này trong tế đàn đồ vật, đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tế đàn bên trong đồ vật, cũng thuộc về nhiệm vụ phạm trù thứ nhất. Các ngươi nếu là nuốt riêng, nhiệm vụ này các ngươi vẫn không có hoàn thành. Nhanh chóng đem bên trong đồ vật giao ra. Nói xong, cái này nhiệm vụ điện trưởng lão thanh âm bên trong đều ẩn chứa cái này mấy phần sát ý, đơn giản liền là đang uy hiếp Sở Phong Miên ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết. Sở Phong Miên lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong lòng đều nhấc lên mấy phần lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo lôi tuyệt ký ức, nhiệm vụ này hẳn là phá hủy tế đàn chính là. Liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bây giờ cái này nhiệm vụ điện trưởng lão lại là muốn trong tế đàn đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên là cái này nhiệm vụ điện trưởng lão biết được loại này trong tế đàn khẳng định sẽ có một chút chèo chống lực lượng tiêu hao kỳ vật, muốn trực tiếp tướng những này kỳ vật trực tiếp chiếm thành của mình. Đây quả thực là ở ngoài sáng đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một viên long đan, giá trị chân quý, vì dạng này một cái gọi là nhiệm vụ đưa trước đi. Đơn giản buồn cười, huống chi khảo hạch này nhiệm vụ, vốn cũng không có bất luận cái gì ban thưởng. Sở Phong Miên tướng long đan đưa trước đi, vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Trưởng lão, cái này trong tế đàn tất cả mọi thứ, đều tại cái này không giới bên trong. Trưởng lão nói tới đồ vật đến cùng là cái gì? Ta không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Thật không biết, vậy các ngươi liền đem bọn ngươi không giới toàn bộ giao ra đi, để cho ta tới tra một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão lời nói, lệnh Sở Phong Miên sắc mặt cũng biến thành băng lãnh rất nhiều. Tìm kiếm không giới, đây quả thực là muốn đem Sở Phong Miên hết thảy nội tình đều cho cha cái rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bực này yêu cầu, đơn giản không thể nói lý. Một tôn võ giả, nếu là không có át chủ bài, cái kia chính là một cái đợi làm thịt cừu non. Đừng nói là nhiệm vụ điện trưởng lão, liền xem như Bắc Mang học viện hình pháp điện, vô duyên vô cớ vậy không có khả năng dám làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mặc dù là vừa mới gia nhập vào Bắc Mang học viện đến, không nguyện ý trêu chọc thị phi, nhưng là vậy không có nghĩa là thế nhưng là người người tới tại hắn một đảo. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng lão, việc này đã làm a, làm càn. Ai cho ngươi tư cách cùng ta nói như vậy lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệm vụ điện trưởng lão đột nhiên đứng lên, một cỗ uy áp vọt thẳng lấy Sở Phong Miên bốn người. Áp bách mà tới, các ngươi hiện tại thậm chí đều còn không phải Bắc Mang học viện đệ tử. Liền ngay cả khảo hạch đều không có hoàn thành, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh chóng tướng không giới cái gì đều giao ra. Người dám đối trưởng lão bất kính, đã là xúc phạm môn quy. Các người tất cả tài phú đều muốn giao ra, coi như là các ngươi bồi thường. Nhiệm vụ điện trưởng lão phẫn nộ quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại không nhanh chút, ta liền coi như các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy các ngươi chính là tự tiện trở về học viện, lâm trận bỏ chạy, liền là tử tội, biết không? Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong lòng sát ý dâng lên, cái này nhiệm vụ điện trưởng lão lời nói, quả thực là đâm đâm bức người. lệnh sở phong miên, đều là động sát tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trưởng lão, nhiệm vụ lần này, hẳn là chỉ cần tướng tế đàn phá hủy chính là đi. Đến vào trong đó đồ vật, tự hồ cũng không tại trong nhiệm vụ A. Một tôn thanh âm cô gái, đột nhiên từ truyền ra ngoài tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó một bóng người, chính là gần như vô thanh vô tức ở giữa, đi tới trong gian phòng đó. Tôn này nữ tử cảnh giới, chỉ có đỉnh phong thánh giả tình trạng, nhưng là nàng thực lực, loáng thoáng chính là đã có cùng cái kia Lục Minh trưởng lão. Chống lại tình trạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cảnh giới bên trên, còn không bằng Lục Minh trưởng lão, nhưng là khí thế bên trên, lại vậy đã, không rơi hạ phong. Cái này nhiệm vụ điện Lục Minh trưởng lão, nhìn thấy tên này vì Bạch Huyên nữ tử xuất hiện, ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Huyên, chúng ta nhiệm vụ điện sự tình, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Bạch Huyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được cái tên này, Sở Phong Miên ánh mắt không khỏi biến đổi. Nhìn nhiều mấy lần nữ tử kia, Bạch Huyên cái danh từ này, Sở Phong Miên thế nhưng là từ trong học viện đã nghe qua. Nội môn đệ tử, địa bảng vị thứ 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại nội môn bên trong, chính là đứng hàng đỉnh phong nữ tử. Chỉ cần là một khi vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là trực tiếp có thể tấn thăng hạch tâm đệ tử tồn tại. Tại Bắc Mang trong học viện địa vị, đã không còn một chút tiểu trưởng lão phía trên. Tối thiểu cùng cái này Lục Minh trưởng lão so sánh, đều không kém chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.